Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, tin tức truyền lại. Hết thảy điểm bắt đầu, tiết mục mỉm cười, ta nói rồi, ta đã tại vì ngươi tìm cách, chỉ cần ngươi nghe lời, về sau không thể thiếu ngươi càng nhiều chỗ tốt. Chúc thần giao không chút do dự thật sâu thi lễ, thần giao minh bạch. Nguyện trọn đời đi theo tổng quản. Thật sao? Tiết mục cười nói, ngươi tâm tư nhiều, ta cũng không dám quá tin tưởng. Trúc thần giao lúc này thật sự sợ tiết mục không tin nàng. Xem hạ hầu địch bộ dạng này đối với hắn nói gì nghe nấy bộ dáng. Cái kia hai cọc sự tình chỉ cần tiết mục từ đó cản trở thật sự là tùy thời cũng có thể trộn lẫn rơi. Làm cho nàng một điểm phần đều không có. Nghe tiết mục hỏi như vậy, nàng biết rõ phải biểu hiện một chút rồi, vì vậy ngẩng đầu lên, trong mắt lại dẫn vài phần khó gặp mị ý, nhẹ khẽ cắn môi dưới nói, cái kia tổng quản phải như thế nào tin tưởng thần giao? Tiết mục ngồi ở ghế nằm thượng, thản nhiên nói, nghe thấy vừa rồi hạ hầu tổng bộ lời nói đến sao? Chúc thần giao nhưng lại sớm có sở liệu giống nhau. Tự nhiên cười nói, nhẹ nhàng ngật chúng tới. Thần giao xác thực sốt ruột chờ. Ta là tổn thương hoạn, không làm được chuyện này. Tiết mục cười xoa gương mặt của nàng. Ngươi là đoán chắc cái này sao? Thần giao trong mắt đảo dẫn theo chút ít hoảng loạn. Lắc đầu nói, không phải. Thần giao nhất thời đã quên. Tiết mục bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve nàng vô cùng mịn màng như son. Khuôn mặt, tay kia tại nàng đầu vai nhẹ nhàng nhấn một cái. Chúc thần giao hiểu ý. Tự sân tự oán mà liếc mắt nhìn hắn. Chậm rãi trượt xuống dưới. Quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng giải khai thắt lưng của hắn. Như mây mái tóc nằm ở giữa hai chân. Từ trên xuống dưới, tuy là không lưu loát vô cùng. Có đôi khi còn dập đầu đắc tiết mục có đau một chút. Tiết mục thân thủ nhẹ vỗ về mái tóc của nàng, nhưng trong lòng rất là thỏa mãn, xem như trước hướng thất huyền cốc đòi điểm tiền lãi a. Lúc này cũng không phải là đại bảo vệ sức khỏe rồi. Cái này không chỉ có là một cái xử nữ, còn là một cái lãnh ngạo vì danh chính đạo tiên tử. Giờ phút này lại quỳ vì hắn làm chuyện như vậy tình. Cái gì lãnh diễm kiêu ngạo đã sớm đến lên chín tầng mây đi. Vĩnh cửu trung thành cái gì, ai cũng cam đoan không được. Nhưng tiết mục biết rõ, chỉ cần nàng còn có dục vọng, còn có nhu cầu, còn có hư vinh, còn muốn ganh đua so sánh, nàng kia vĩnh viễn đều chạy không khỏi lòng bàn tay của mình. Bởi vì này trên đời không có người so với chính mình càng hiểu như thế nào nâng hồng một người. Cái này phù hoa nhân thế, không gì hơn cái này, sao biết rõ hạ hầu địch sẽ đi thất huyền cốc nơi đóng quân mượn người. Chúc thần giao không dám ở lâu, nuốt xuống làm đẹp dưỡng gia phẩm về sau liền mang theo vẻ mặt đỏ ửng phi tốc rời đi. Tiết mục thở dài khẩu khí, trong sự thỏa mãn lại dẫn một đám tâm lo, tiết thanh thu còn không có xuất quan, di dạ mê man chưa tỉnh. Đêm qua đến bây giờ, cái này cũng có 12 giờ rồi, thật không biết tình huống ra sao. Hắn sửa lại quần áo, lại đi một chuyến di dạ gian phòng, tiểu cô nương nằm ngáy o, o, nhìn về phía trên rất là hương vị ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo hồng nhuận phơn phớt, xem ra có nên không có vấn đề gì. Dù sao Tiết Thanh Thu phán đoán qua nàng tỉnh ngủ trạng thái so với ai khác đều tốt. Tại đây loại phương diện Tiết Thanh Thu phán đoán cái kia là tuyệt đối có thể tin. Trong phòng đứng hai cái bách hoa uyển hai cái tỷ nữ chờ đợi. Tiết mục thấp giọng phân phó. Hảo hảo chiếu cố, tỉnh lập tức cho ta biết. Tỷ nữ đều cung kính mà đáp lại. Vâng, đại tổng quản. Tiết mục không có gì bị đương làm đại nhân vật hưng phấn cảm giác. Y nguyên trong nội tâm nặng nề mà ra cửa. Đến Tiết Thanh Thu bế quan ngoài mật thất. Bên ngoài cũng đứng hai cái tỷ nữ. Thấy hắn đã đến đều là nhẹ nhàng thi lễ. Đại tổng quản, Tiết Mục khoát khoát tay. Bên trong nhưng có động tĩnh. Hai cái tỷ nữ đều lắc đầu. Tiết Mục hé miệng nhìn xem đóng chặt cửa đá. Thật dài thở dài. Không có nàng tại thiên thị địa thính rình coi. Ngay bị thần giao lời lẽ phục thị lúc cảm giác đều tốt tượng thiếu điểm gì. Lại có điểm không được tự nhiên rồi. Chính mình thật sự là bị coi thường đi à nha. Yên tĩnh mà đứng ở trước cửa không sai biệt lắm một phút đồng hồ. Tiết Mục trước ngực miệng vết thương có điểm cảm giác đau đớn. Trong lòng biết chính mình có lẽ hay là người bị thương. Dài như vậy lâu đứng thẳng không ổn. Hắn lắc đầu, rốt cục trong chớp mắt muốn đi gấp. Chính vào lúc này, Bách Hoa Uyển Tú bà thở hồng hộc mà chạy tới thông báo. Tổng quản nguyên lai tại đây. Trong nội cung đến vị công công. Tiết Mục rất là lãnh đạm. Vị nào công công? Nói là họ Lý, ngôn ngữ rất khách khí. Nói cầu kiến tổng quản. Tiết Mục nheo mắt lại, xoay người lại, dẫn hắn tiến đến, dẫn đến nơi đây. Một lát sau, quả nhiên là Lý công công vội vã mà tới. Hấp tấp nói, tổng quản nhưng lại để cho chúng ta dễ tìm. Tiết Mục lạnh lùng nói, có phải là phải ra khỏi môn 10 dặm nghênh đón công công? Ếch, không đúng không đúng, Lý công công liếc mắt khoảng chừng gì đó tỷ nữ. Tiết Mục phất phất tay, các ngươi xuống dưới, ta cùng Lý công công có việc cần. Tỷ nữ rất nhanh hành lễ rời đi. Lý công công nặng nề quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, Lý Khiếu Lâm tham kiến tổng quản. Tiết Mục mở ra thân thể, lại để cho hắn đối với cửa đá. Tham gia thấy các ngươi tông chủ a. Lý công công thi lễ một cái, cũng có chút buồn bực Tiết Mục thái độ, thấp giọng hỏi, tổng quản tâm tình không tốt, khó coi. Tiết Mục lạnh lùng nói, các ngươi ẩn núp trong nội cung hơn 10 năm, hoàng đế rằng co động tĩnh lớn như vậy, thiên hạ cường giả đến hơn phân nửa. Các ngươi vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Bực này thất trách mới tạo thành chúng ta bị động. Ngươi nói tâm tình của ta như thế nào tốt được lên? Lý công công cuối cùng biết rõ Tiết Mục khí là cái gì. Trước đây kể vai chiến đấu lúc tình thế gấp gáp, không phải nổi giận thời điểm. Lúc này hết thảy đều kết thúc liền hỏi tội đến. Hắn cũng có chút xấu hổ ý. Thở dài nói, Cơ Thanh nguyên bệnh đa nghi nặng, cho tới bây giờ chuyên gia chuyên sự tình, tựa như ta tham dự lục phiến môn sách báo công việc. Ngư Huyền cũng không biết, Ngư Huyền phụ trách lần này phục giết, ta cũng không biết. Tiết Mục hừ lạnh nói, đừng nói cho ta, chúng ta trong cung chỉ có ngươi một người. Lý công công vô ý thức mà buông ra động hư chi năng, quan sát phạm vi vài dặm tình huống. Mới lại lần nữa hạ giọng, Lưu Quý Phi là người của chúng ta, chỉ là nàng ngày bình thường vì che giấu xuất thân, đơn giản trực tiếp công nhiên tỏ vẻ sùng mộ tông chủ. Cử động lần này tuy có tốt hơn nơi, thực sự đưa đến Cơ Thanh Nguyên không biết cùng nàng lộ ra chuyện này. Đêm qua nàng cũng phi thường tự trách ảo não. Quý Phi, Tiết Mục nghe xong lại không ngoài ý cái này thân phận. Dựa theo ngày đó trong đêm Tiết Thanh Thu thần thần bí bí thuyết pháp, trong nội cung tất nhiên có địa vị cực cao người, không có khả năng chỉ có Lý công công một cái. Quý Phi lời mà nói, cái này hoàn toàn đúng mà vượt. Đến khi hắn đám bọn họ là cái gì xuất thân, như thế nào vào cung, Lý công công sợ là khó mà nói. Có lẽ hay là ngày sau hỏi Tiết Thanh Thu tương đối khá. Trên thực tế, đối với bọn họ xuất thân, hắn ẩn ẩn đã có vài phần phán đoán. Đứng lên đi, Tiết Mục thở dài, ta cũng vậy biết ngươi trung thành và tận tâm. Nếu không dùng thực lực của ngươi hoàn toàn không cần đem bà ta đưa vào mắt. Ta giận lây sang ngươi cũng không có ý nghĩa. Lý công công đứng dậy, thấp giọng nói, tạ tổng quản thông cảm. Tiết Mục thở dài, chỉ là chuyện này ở phía trong. Các loại không nên phát sinh sai lầm nhiều lắm, thật sự làm cho người ta tức giận. Tình báo của các ngươi thiếu thốn là một mặt, địa phương tình báo thiếu thốn lại càng không nên. Tất cả đại tông môn xuất động cường giả vô số, địa phương rõ ràng hoàn toàn không có phản ứng. Địa phương tình báo sợ là trước hướng Linh Châu đưa tiễn, Linh Châu lại chuyển đến Kinh Sư lại là vài ngày. Giờ phút này có lẽ vẫn còn đến kinh trên đường. Tiết Mục gật gật đầu. Ta cũng nghĩ đến tầng này rồi. Tuy là căm tức, cũng trách không được ai. Chỉ có thể nói các loại trời đưa đất đẩy làm sao mà. Nếu không cơ thanh nguyên cái này sơ hở trồng chất xếp đặt thiết kế, căn bản không có khả năng xây công. Sau này muốn tăng mạnh phương diện này, cũng không biết tiểu thiền tại phía nam ra sao. Nói đến đây, thanh âm của hắn chậm rãi biến nhẹ. Nhạc tiểu thiền xuôi nam muốn như vậy sự tình, hắn cũng sớm đã rõ ràng. Di giả nghiên cứu ra một cái mới trận pháp, có thể lợi dụng một loại gọi tinh vong thạch tài liệu đặc tính. Tại lưỡng địa trận pháp trong lúc đó hình thành cự ly xa thanh âm truyền hiệu quả. Huyền vũ thế giới phiên bản cố định điện thoại. Đối với một cái tình báo làm trọng tông môn, có thể nghĩ đây là bao nhiêu sức hấp dẫn. Nhưng tinh vong thạch chỉ ở phía nam bộ phận châu quận sản xuất. Di giả chính là vì thế xuôi nam. Có thể nói chuyện này chính là hết thảy khởi điểm. Quấn đến bây giờ, vẫn là hết thảy trọng tâm. Tin tức truyền tống, cho dù là lại nguyên thủy phương thức, tại tiết mục trong mắt, cũng tuyệt không chỉ là một cái tình báo truyền lại công dụng. Đồ chơi này thậm chí so tông môn bồi dưỡng mấy cái động hư đều càng thêm trọng yếu. Bởi vì hắn mang đến sẽ là thế giới biến cách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.